Vũ Thần Chúa Tể, chương 317, không phải nhân quân, góc truyện audio.com. Những dân chúng này, mặc dù không từng đi tới Tần Trần phủ đệ thế nhưng đối chỗ ấy quan tâm, lại một điểm chưa từng giảm thiểu mỗi thời mỗi khắc, đều có người đem tin tức truyền ra, cơ hồ toàn bộ vương đô người, đều ở đây quan tâm Tần Trần phủ đệ chuyện phát sinh dù sao, chuyện này to lớn, quan hệ đến toàn bộ Đại Tề quốc uy nghiêm, nhéo động mỗi Đại Tề quốc dân chúng tâm. Nhưng những nghị luận này, rơi vào Tần Bá Thiên trong tai, cũng giống như vô lôi đình bạo động. Cái gì, các ngươi nói cái gì? Ai giết ta tôn nhi Tần Phong, còn muốn giết ta ngoại tôn Tần Trần? Như lôi đình một dạng tiếng giống giận đột nhiên vang lên, chấn được trong tửu lâu nghị luận mọi người, từng cái đầu váng mắt hoa kém chút té xỉu. Chợt liền thấy một cái to lớn cao tới thân ảnh, xuất hiện ở tửu lâu trong, hắn vẻn vẹn đứng ở nơi đó, trong tửu lâu tia sáng, liền không tự chủ được tối sầm lại, phảng phất vô tận quang mang bị hấp thu. Ngươi là, ngẩng đầu thấy đối phương khuôn mặt trong tửu lâu không ít trung niên cùng lão giả võ giả tất cả đều mặt lộ hoảng sợ. Là Tần Bá Thiên lão gia tử, rốt cục không biết là ai thật sâu nuốt nước miếng một cái kinh hô thành tiếng. Giờ khắc này toàn bộ tửu lâu trong nháy mắt xa vào tĩnh mịch. Nói, các ngươi mới vừa nói, đến là chuyện gì xảy ra? Là ai muốn giết ta Tần Bá Thiên ngoại tôn? Dường như sấm sét gào thét vang lên, Tần Bá Thiên đi tới trong một người trung niên võ giả trước người, đem hắn xốc lên đến. Trung niên nam tử kia tu vi cũng không yếu, cao tới thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong. Thế nhưng ở Tần Bá Thiên lão gia tử trên tay, thì dường như con gà con một dạng ngay cả động cũng không động đậy. Lão gia tử, là quỷ tiên phái cao thủ, quỷ tiên phái tông chủ Niệm Sóc mang theo một đám cao thủ tới trước vương đô, muốn giết chết ngươi Tần gia Tần Phong cùng Tần Trần, hiện tại Tần Phong đã bị giết còn như Tần Trần, hiện nay còn không biết tình huống thế nào. Trung niên nam tử kia bằng hữu ở một bên vội vàng giải thích. Cái gì, Phong Nhi hắn đã chết, quỷ tiên phái Niệm Sóc này đến là chuyện gì xảy ra? Khẽ gào thét vang lên, Tần Bá Thiên lão gia tử kiềm chế tức giận âm u hỏi. Tuy là còn có thể bảo trì lý trí, nhưng đầu lông mày trong tức giận lại như sắp phun trào hỏa sơn hoàn toàn giống nhau pháp ngăn chặn. Người nọ không dám thờ ơ, vội vàng đem sự tình chân tướng, từ đầu chí cuối nói ra. Cái này chết quỷ tiên phái, thằng nhãi danh ngươi dám. Tiểu lâu cửa chính vỡ vụn Tần Bá Thiên thân hình thoát một cái cũng đã rơi vào cửa phi lân huyết đồng trên thân, dùng sức đạp một cái bụng ngựa, phi lân huyết đồng thoáng chốc phát ra một đạo mở ra thân ngựa như một tia sét lướt ầm ầm ra. Tiểu lâu xa vào một dạng yên lặng như chết, sau đó ầm ầm nổ tung. Tần Bá Thiên lão gia tử, hắn tại sao trở về? Thân là tam quân thống soái, đó là nhất định phải có bệ hạ mộ binh, mới có thể trở về đều a, hết xong, nghe nói Tần Bá Thiên lão gia tử, luôn luôn bao che khuyết điểm, hắn như thế chạy tới, nhất định sẽ cùng quỷ tiên phái không chết không thôi, vậy cơ hồ là ở chịu chết a, cũng không biết Tần Trần thế nào, vừa mới nghe nói, Tần Trần vẫn là một gã tứ giai trận pháp sư, lợi dụng trận pháp ngăn cản quỷ tiên phái công kích thế nhưng, quỷ tiên phái cũng có một gã trận pháp đại sư, một khi trận pháp bị phá, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Góc truyện audio.com, không biết Tần Bá Thiên lão gia tử đuổi không kịp, mọi người kinh hô, như là không giống bình thường, Tần Trần trong phủ trận pháp xác định đã đến tràn ngập nguy cơ tình trạng. Ở quỷ tiên phái trận pháp đại sư Tông Lạc liên thủ với Niệm Sóc tấn công xuống, trước mắt đại trận đã lung lay sắp đổ. Trong đại trận Tần Trần cũng không nghĩ đến quỷ tiên phái vẫn còn có một cái trận pháp đại sư, hơn nữa còn là tứ giai trận pháp đại sư. Như vậy trận pháp sư trên thực tế trong ngày thường căn bản không được Tần Trần để vào mắt. Cũng không khả năng phá vỡ hắn thiết lập xuống trận pháp. Thế nhưng lần này bất đồng, ở kích sát Tả Đao cùng Lý Dương, biết được quỷ tiên phái có cao thủ tới trước sau, Tần Trần luyện chế trận bàn trong nháy mắt chỉ có ngắn ngủi một nén nhang. Mà một nén nhang, hắn tuy là luyện chế ra tứ giai đỉnh cấp cửu cửu sanh tức đại trận nhưng chỉ là một cái bán thành phẩm. Nếu là bán thành phẩm, liền khó tránh khỏi sẽ có không ít sai lầm cùng chỗ sơ hở. Mặc dù Tần Trần ở trận pháp nhất đạo phía trên tu vi cao tới đâu, cũng khó mà cải biến điểm này. Nếu như, lần này quỷ tiên phái không có trận pháp đại sư tới trước cũng hoặc người, nữa cho Tần Trần một ngày thời gian. Tần Trần hoàn toàn có thể luyện chế ra một cái, vô luận quỷ tiên phái thế nào đánh, đều có thể lù không động trận pháp. Có thể vẫn cứ cho hắn thời gian chỉ có một nén nhang. Rầm rầm rầm, lúc này, ở Tông Lạc chỉ huy xuống, Niệm Sóc cùng quỷ tiên phái mấy đại cường người, liên tiếp hướng về phía đại trận xuất thủ. Mỗi một lần xuất thủ toàn bộ đại trận đều có thể sức khỏe kịch liệt lay động. So với ngay từ đầu, này phía trên đại trận trận văn quang mang, đã suy yếu nhiều, dựa theo như vậy tình thế, có lẽ còn nữa không tới nửa nén hương thời gian, Niệm Sóc đám người, là có thể đánh tan đạo này trận pháp. Ha ha ha, tiểu tử thối, ngươi cho rằng bằng một cái lung tung trận pháp là có thể ngăn trở bổn tông sao? Hôm nay bổn tông muốn ngươi chết, ngươi liền tuyệt hoạt bất quá ngày mai. Ánh mắt băng lãnh, Niệm Sóc cười lạnh liên tục, trong con ngươi lộ ra miêu đùa giỡn lão tử vậy nét mặt. Loại này quá trình, được hắn xem thành là một loại đùa giỡn, hắn đang muốn giống, đại trận này bị phá sau Tần Trần biểu hiện trên mặt. Nhất định sẽ rất ngoạn mục, cách đó không xa Triệu Cao khí sắc một mảnh tái nhợt hết sức khó coi. Bệ hạ, Tần Trần thiên phú kinh người, chẳng những là luyện dược sư, huyết mạch sư, hơn nữa ở luyện khí, trận pháp phương diện, đều có không kém tạo nghệ thiên tài như vậy, chúng ta đại tề quốc không cho sơ thất. A Tiêu Chiến ở một bên, liên tiếp nói ra. Đúng vậy, phụ thân, Tần Trần chết đối với chúng ta đại tề quốc đúng là tổn thất to lớn, hơn nữa, chẳng lẽ chúng ta liền mắt mở trừng trừng nhìn quỷ tiên phái người chém giết ta đại tề quốc thiên tài sao? Tứ hoàng tử Triệu Duy cũng ở đây một bên nói ra, khí sắc nóng này. Tiêu Chiến, tứ đệ, các ngươi nói nhẹ, nhưng có cân nhắc qua phụ hoàng cảm thụ sao? Phụ hoàng không phải là không muốn cứu Tần Trần, mà là không thể cứu, một khi xuất thủ, quỷ tiên phái tất nhiên thề không bỏ qua, đến lúc đó, các ngươi ai tới ngăn trở Niệm Sóc tứ đệ ngươi sao? Ngươi làm như thế, là để cho phụ hoàng, là một cái Tần Trần, liên lụy chúng ta toàn bộ đại tề quốc. Góc truyện audio.com, Thái tử Triệu Phong cũng chạy tới hiện trường, hướng về phía Triệu Duy quát lạnh, mặt coi thường. Ngươi, Triệu Duy tức giận, nhưng không biết nên nói cái gì. Phụ hoàng, lúc này, Tử Huân đi tới trước, viền mắt rưng rưng. Ngươi thật chẳng lẽ mắt mở trừng trừng nhìn, Tần Trần cứ như vậy được kích sát sao? Ngươi nên biết Tần Trần sở dĩ sẽ giết chết Niệm Vô Cực cùng Tào Hằng, là vì cứu nữ nhi, hiện tại, hắn thân ở nguy nan, chúng ta đại tế quốc lại coi là cứu, đây không phải là nhân quân gây nên. Câm miệng, Triệu Cao khí sắc đột nhiên biến sắc, ngươi biết mình lại nói cái gì sao? Nếu để cho quỷ tiên phái người biết Tử Huân cũng dính vào trong, Niệm Sóc nổi điên lên, nhất định sẽ đem đầu mâu chỉ hướng hoàng thất. Khách chương,